Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 645, chương 646. Si Mê Park San San. Thời gian thoáng một cái trôi qua một tuần. Một tuần này thời gian bên trong Trương Dương cũng không có như thế nào nghỉ ngơi qua. Liên hệ chạy mấy trận buổi hòa nhạc, còn có tiệc tùng. Bất quá vẫn không có tìm được chính mình trong lòng ngưỡng mộ ký kết nhân tuyển. Còn mặt kia, hắn cũng tìm một ít tòa nhà, kế hoạch tại trung tâm thành phố mua lại một bộ phòng ở, làm chính mình công ty giải trí. Chờ hắn nhìn một chút chính mình thẻ ngân hàng mức, có nhìn một chút phòng ở tiền thuê, cũng không biết nên nói cái gì. Tiền thuê một tháng liền muốn 3.000, phòng 10 vạn một mét. Chính mình thẻ ngân hàng trong có 2.000 vạn, cũng liền có thể mua cái hai bộ 100 bình phòng ở. Hơn nữa cùng 2.000 vạn, khẳng định không có khả năng đều lấy ra mua phòng ốc. Như vậy, ai đi dùng tiền bồi dưỡng minh tinh? Rất đắt, hệ thống cũng lơ đãng đến rồi một câu. Hệ thống, ngươi như thế nào cũng cùng chưa thấy qua việc đời dáng vẻ. Trương Dương rốt cuộc bắt được cơ hội. Hảo hảo diễu cợt một phen hệ thống. Hệ thống khinh thường hừ một tiếng nói: ta là sao chổi hệ thống, những này chưa thấy qua còn không bình thường sao? Thuận tiện nhắc nhở một chút, cái phòng này không thể mua, không thì về sau sẽ càng ngày càng không may. Hệ thống thuận đường nhắc nhở một phen Trương Dương. Hắn nhẹ gật đầu, tự nhiên biết hệ thống có năng lực này, quay người rời đi cái phòng này. Ai, mở công ty thật là khó a. Trương Dương giơ hai tay lên, thở dài một tiếng, một cái điện thoại đánh vào. Trương Dương vừa nhìn số điện thoại chưa quen thuộc, tiện tay cúp xong điện thoại. Một lát sau, cú điện thoại này lại đánh vào. Hắn tại một lần quải điệu, lần thứ ba, Trương Dương rốt cuộc nhận nghe điện thoại. Trương lão bản phải không? Gọi điện thoại chính là cái nữ sinh. Nàng cười hì hì, nghe có chút quen thuộc. Trương Dương đốn một hồi, suy tư nửa ngày, cũng không nghĩ tới thanh âm này là ai. Hắn không khỏi hỏi: xin hỏi một chút, ngươi có phải hay không đánh sai điện thoại? Đối phương nghe nói như thế, ếch một tiếng, không biết là đang suy nghĩ gì. Ngươi không phải Trương Dương sao? Đối phương nghi vấn hỏi: ta là Trương Dương a, ngươi vị nào? Trương Dương không nhớ rõ chính mình đến Lưu Ly thành phố về sau cùng cái gì nữ sinh cấu kết. Ta là Vương Hiểu Mẫn a. Đối phương giận đùng đùng nói: ngươi thế nhưng không có nhớ kỹ số điện thoại của ta. Ta rõ ràng là đem danh thiếp đều cho ngươi. Vương Hiểu Mẫn liên tiếp hỏi ba cái vấn đề. Trương Dương lúc này mới nhớ tới cái này giọng nữ là ai. Chẳng trách nghe có chút quen thuộc. Ấy, gọi điện thoại cho ta có chuyện gì sao? Trương Dương chậm rãi hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại nói không có chuyện thì không thể tìm ngươi sao? Vương Hiểu Mẫn lộ ra điện thoại, hùng hổ dọa người nói. Trương Dương bị Vương Hiểu Mẫn đỗi căn bản không biết nên nói cái gì. Này nếu là nam, Trương Dương đã sớm chửi ầm lên. Ngươi không có việc gì gọi điện thoại cho ta làm gì? Lão tử một phút đồng hồ mấy chục vạn trên dưới. Tuần này Lưu Ly thành phố có cái đại phái đối ngươi có muốn hay không đi? Vương Hiểu Mẫn hì hì cười một tiếng nói. Thế nhưng là Trương Dương vẫn không khỏi được đến run rẩy một chút. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Ngươi gần nhất không phải tại muốn mở công ty giải trí sao? Sẽ có rất nhiều soái ca mỹ nhân sẽ đi. Nói không chừng ngươi còn có thể tìm kiếm mấy cái. Vương Hiểu Mẫn hì hì cười nói. Điều kiện này đối Trương Dương tới nói tuyệt đối có sức hấp dẫn. Hắn không tin người này sẽ không đi. Chính như Vương Hiểu Mẫn sở liệu, Trương Dương nghe được tin tức này cũng chặt chẽ lông mày. Vì cái gì nói cho ta? Trương Dương không chút do dự hỏi ra vấn đề này. Dù sao hắn cùng Vương Hiểu Mẫn cũng không quen. Vương Hiểu Mẫn hời hợt nói, coi như ta xin lỗi ngươi, như vậy tổng tốt a. Trương Dương mới không tin cái này thuyết từ. Đối phương rõ ràng là có chuyện nhờ hắn. Chỉ là hiện tại còn ngượng ngùng nói ra. Tốt, ta tuần này đi. Trương Dương không chút khách khí đáp ứng xuống. Như vậy cuối tuần, Chu Thiên buổi tối, Lưu Ly thành phố Song Tử lâu lầu 6. Vương Hiểu Mẫn cao hứng cúp xong điện thoại. Còn là một cái tư thế chiến thắng. Bất quá đây hết thảy Trương Dương đều không nhìn thấy. Cúp điện thoại Trương Dương lại nhìn một chút tòa nhà. Cuối cùng quyết định chính mình vẫn là về trước công ty tương đối tốt. Cái phòng này thật sự là mua không nổi. Vừa trở lại công ty, liền xem đều Park San San ra mặc vào một thân luyện công trang phục. Ngay tại trong đại sảnh đánh công phu, mà chung quanh có một số người. Trong đó còn có người cầm điện thoại ngay tại trực tiếp. Cũng đừng nói, Park San San nhất cử nhất động ngược lại là có như vậy chút ý tứ. Nhưng là cũng chỉ có thể là trông thì ngon mà không dùng được. Đều là chủ nghĩa hình thức. Nhưng là, người tại một cái quản linh cữu và mai táng công ty cửa ra vào đánh quyền. Như vậy thật sự hảo sao? Nhìn thấy Trương Dương trở về, Park San San lập tức đứng thẳng người, đối Trương Dương khom người chào nói. Trương sư huynh, Trương Dương, ta lúc nào liền thành ngươi sư huynh? Ta cũng không biết ta sư phụ là ai. Trước mắt Park San San mặc vào một thân màu trắng quần áo luyện công. Áo choàng tóc dài đổi thành đuôi ngựa, lưu loát buộc ở đằng sau. Con mắt sáng ngời có thần. Tiểu xảo trên mũi chảy xuống một tia tinh oánh dịch thấu mồ hôi. Thân thượng càng là đổ mồ hôi rơi. Đều nhanh muốn thấm đẫm quần áo. Trương Dương đứng tới gần. Phát hiện bên trong lại còn không có mặc. Trương Dương xấu hổ sờ sờ cái mũi nói. Đừng ở cửa ra vào luyện công. Nhanh lên đi vào. Thật lớn. Trương sư huynh. Park San San ôm quyền đi vào. Mà mở trực tiếp người. Cắn răng nghiến lợi nhìn Trương Dương. Hỗn đản a, đúng thế, quá hỗn đản, nhanh làm muội tử trở về, ta còn phải xem a. Lập tức liền có thể thấy được a. Cẩu thí sư huynh, có phúc cùng hưởng a. Có người phòng phát sóng trực tiếp trong màn hình bay ngang ra. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, cái này Park San San đối công phu cũng thật sự là quá si mê đi. Vậy mà đều mê thành cái dạng này. Đi vào văn phòng, An Nhu chính ngồi ở mặt bàn trên, không biết cùng Ngô Băng nói cái gì, cười a a cái không nghe. Trương Dương tại An Nhu bên tai nhẹ nói hai câu. An Nhu hì hì cười một tiếng. Đi ra ngoài, ngươi cho An Nhu nói cái gì? Ngô Băng nhìn An Nhu con mắt đều cười thành một đầu khe hẹp. Nghi vấn hỏi, không có gì. Trương Dương sờ sờ cái mũi nói, các người nữ hài sự tình, mà lúc này An Nhu đi tới cho Park San San an bài phòng. Phát hiện nàng ngay tại đối tivi xem võ hiệp phim truyền hình. Hơn nữa còn là Thiên Long Bát Bộ, xem ra Dương ca nói, nàng đánh một bộ công phu, nói không chừng chính là Giáng Long Thập Bát Trưởng. Nàng đi đến Park San San trước mặt, ngồi vào bên người nàng nói. San San, học được trọng thứ mấy? Lời nói tới đây thời điểm, nàng hướng về Park San San bộ ngực bên trên nhìn thoáng qua. Phát hiện nàng thật đúng là không có mặc, nàng thuận tay sờ soạng một chút, đối Park San San hì hì cười một tiếng. Park San San không nghĩ tới đối phương thế nhưng đến rồi như vậy một chút. Toàn thân liền cùng điện giật bình thường. Con mắt nhìn chằm chằm đến An Nhu mặt trên. An tỷ tỷ, ngươi không thể thật xin lỗi Trương sư huynh. Park San San nói chuyện đều mang cổ nhân hương vị. An Nhu cười cười, tới gần lỗ tai của hắn, nhẹ giọng thì thầm hỏi một câu. Park San San mặt trên lập tức nổi lên một tầng dáng đỏ đỏ. Cái kia, kỳ thật tay ta đủ không đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.